Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình đừng giận nhau nữa nha anh. Em xin lỗi anh đừng rời xa em. Đừng nha anh. Đến nước này, anh cũng không muốn giấu em làm gì nữa. Cô ấy có thai rồi, và đó là con của anh. Ở bên cô ấy, anh cảm thấy mình thoải mái hơn, và không có áp lực nhiều khi ở bên em. Vì thế bỏ hay giữ đứa bé này là tùy em. Anh không liên quan gì đến đứa bé này. Anh không chấp nhận. Nếu em vẫn cố gắng để sinh nó ra thì em tự lo lấy. Đừng trách anh không nói trước. Ngân thẳng tay, tát vào mặt mình không một chút do dự. Tao thật không ngờ. Mày là một thằng đốn nạt và điều cáng như vậy. Uổng công cho bạn tao đã hy sinh bao nhiêu năm tuổi thanh xuân ở bên mày. Để tao xem, cái loại đàn ông núp váy phụ nữ, nhờ đàn bà để được thăng tiến như mày có hạnh phúc được hay không? Tao trước giờ có nghe, là đàn ông trẻ bây giờ là trai bao nhiêu lắm. Mà không ngờ bạn tao lại yêu phải một thể loại như mày. Nói rồi, Ngân quay qua nhìn tôi, ánh mắt đang ngần ngấn nước nói. Mày nữa, không phải khóc vì một loại người như vậy, phải mạnh mẽ lên. Tôi nhìn Minh, ánh mắt van lơn, cầu xin. Bao nhiêu năm tình yêu của chúng mình, và tình nghĩa của hai gia đình, anh đạp đổ chỉ vì người đó sao anh? Minh nhìn tôi có một chút do dự đáp. Anh xin lỗi. Nhưng cô ấy là khoảng trời riêng của anh, và anh chọn cô ấy. Nói rồi, mình vội vã bước đi. Tôi ngồi thụp xuống đất nhìn anh, người mà tôi yêu tha thiết, người mà người ta gọi đó là chồng chưa cưới của tôi, người mà bên cạnh tôi hơn 5 năm qua, bước đi đến bên cạnh một người phụ nữ khác. Khi tôi đây đang mang trong mình giọt máu của anh, tôi chợt cười. Đúng là cuộc đời mà, người ta có tiền nên có người yêu, còn tôi đây nghèo nên mất người yêu. Thế thôi. Đời nó bạc quá, cùng mang trong mình giọt máu của anh, mà cô ta lại được nâng niu, đưa đón, còn tôi và con tôi lại bị chính anh phũ phàng vứt bỏ, không một chút thương xót. Ngân thấy tôi như vậy thì nắm lấy tay tôi, lôi tôi đứng dậy và nói. Thôi, đứng dậy tao đưa mày về nhà, ngồi đây như người ta đi qua, không hay đâu. Tôi cũng không nhớ được Ngân đưa tôi về nhà bằng cách nào nữa, chỉ biết vô tới phòng, tôi đã ngồi vật ra đó khóc thật to. Thấy tôi như vậy, Ngân ôm tôi cùng khóc và nói. Khóc đi mày, đừng cố kìm nén làm gì. Tao biết mày đau mà. Nỗi đau càng cố kìm nén, càng không được giải tỏa, thì được nhân lên gấp bội đó. Mày cứ khóc đi, nhưng mà khóc nốt hôm nay thôi nhé. Loại đàn ông đó hãy cho vào giọt rác, đừng quá bi lụy mày ạ. Tôi lấy tay gạt nước mắt nhìn Ngân cất tiếng. Có phải cuộc đời này, tiền có thể mua được tất cả không mày? Tôi vừa nói vừa nấc lên, Ngân đáp lại. Không đâu mày ơi, đâu phải ai cũng tệ bạc, hàm phú phụ bẩn như thằng khốn đó đâu. Tao nghĩ đâu đó vẫn sẽ còn tồn tại những chân tình. Chỉ là mày chưa may mắn để gặp được chân tình đó mà thôi. Có lẽ là thế mày nhỉ. Tôi vừa nói vừa nhìn Ngân cố gắng nở một nụ cười chua chát. Ngân vuốt những gợn tóc vương trên mặt tôi. Thôi, mạnh mẽ lên. Đừng khóc nhiều nữa, không tốt cho con đâu. Tôi nhìn xuống bụng mình. Đúng rồi, tôi phải mạnh mẽ vì con mà bước tiếp. Ừ. Cảm ơn mày đã luôn ở bên cạnh tao những lúc tao yếu lòng như thế này. Ở đây không có người bạn như mày, chắc chắn là tao không sống nổi như lúc thế này quá mày ơi. Ngân huýt tay tôi rồi nói. Cái con hầm này, không được nói gở như vậy chứ. Tao nói thật mà, cảm ơn mày nhiều lắm. Thôi nha, ơn huệ gì chứ. Cứ an nhiên mà sống, để cho nó sẽ phải hối hận vì đã bỏ rơi mày, nghe chưa? Yên tâm, tao sẽ luôn ở bên mày. Con của mày cũng sẽ là con của tao. Vừa nói, Ngân vừa đưa tay xoa xoa cái bụng của tôi. Con nhỉ? Ngoan nha, không được uốn mẹ tình. Nếu không mẹ Ngân sẽ đánh đòn con nha. Tối hôm đó, Ngân ở lại với tôi. Sáng hôm sau, tôi vẫn còn sưng mắt. Vì khóc quá nhiều, tâm trạng cũng chưa ổn định hẳn, nên tôi vẫn nghỉ ở nhà. Còn Ngân thì vẫn đi làm bình thường. Ngân vừa đi được một lúc thì mình cũng về. Nhưng mình về là để thu dọn quần áo. Tôi bước vào nhà vệ sinh tránh mặt để khỏi phải đối mặt với mình. Nhưng mình lại càng quá quát hơn. Thu dọn quần áo xong và để lên bàn cho tôi một cái phong bì và nói to để tôi nghe. Đây là số tiền anh để lại cho em. Tự lo mà giải quyết cái thai đi. Anh không muốn ràng buộc về sau. Ai có muốn sau này vợ anh biết coi sẽ không hay đâu. Tôi với đôi mắt ướt nhòe nước bước ra không nhìn Minh mà đi tới chỗ đó, cái phong bì. Tôi bóc ra thì thấy 10 tờ 500 ngàn. Tôi lấy tiền tiến đến chỗ Minh, ném thẳng vào mặt Minh rồi nói. Cút. Số tiền này tôi không cần. Anh nghĩ với 5 triệu này, anh và cô ta có thể mua được mạng sống của con tôi sao? Mạng người sao lại rẻ rúng quá vậy anh? Dù gì nó cũng là con của anh mà. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng anh là con người, tại sao lại máu lạnh nhấn như vậy cơ chứ? Cút. Anh mau cút khỏi đây ngay. Tôi không còn muốn liên quan gì đến anh nữa. Trước khi rời đi, mình vẫn cố nói với tôi một câu. Em còn trẻ, hãy suy nghĩ cho kỹ. Bỏ nó đi mà tìm lại hạnh phúc mới sẽ dễ hơn đó. Tôi đã rất cố gắng để mạnh mẽ khi đứng trước người đàn ông phụ bạc đó. Cố nhủ với lòng mình rằng không được khóc. Nhất định là không được khóc vì một con người như vậy. Nhưng khi mình vừa rời khỏi, cũng là lúc tôi ngồi thụp xuống dưới đất mà khóc lạnh. Lòng người tại sao lại bạc bẽo quá? Bao nhiêu ân tình tựa như thoáng mây trôi, phút chốc hóa thành tro tàn lạnh lẽo. Giờ đây ngay lúc này tôi mới thấm đủ nỗi đau này. Khi chỉ còn một mình tôi đối diện với tất cả, tôi đau, cảm giác nghẹt thở vô cùng, tìm không ai mà bóp nghẹt vỡ vụn. Tôi còn tiếc những năm tháng thanh xuân bên hắn, mà tôi buồn cho chính mình đã mù quáng, đam mê đem tuổi xuân của mình dâng hiến cho một kẻ như hắn. Mấy hôm sau tôi chuyển chỗ ở mới. Ngân bảo tôi nên dọn về ở chung với Ngân cho vui. Dù sao, nhà Ngân cũng rộng rãi, mà bố mẹ và gia đình anh trai Ngân đều ở bên nước ngoài làm việc. Tôi một phần vì cũng không có muốn ở lại để nhìn kỹ cảnh mà nhớ đến người, nên tôi đồng ý dọn qua nhà Ngân để ở cùng với Ngân cho vui. Đây, vào đây nào. Nhà mình có mình tao, mà mày làm gì phải ngại thế? Ừ, nhà mày đẹp thế. Ừ, mà mày muốn ngủ cùng tao hay là ngủ một mình cho thoải mái? Nhà tao có 4 phòng ngủ lận. Mày cho tao ngủ cùng mày cho vui nhé. Ờ, thế thì đi theo tao. Lát nữa tao chờ mày đi mua một ít sữa bầu và đồ bầu nha. Tôi nhìn Ngân đáp lại. Thôi, cứ từ từ mày à. Bụng tao cũng còn nhỏ. Hơn nữa mặc áo bầu vào người ta dị nghị thì sao? Ngân quắc mắt nhìn tôi rồi nói. Cái con hầm này, mày không thấy bây giờ người ta đang thịnh hành là mẹ đơn thân đó à? Mày bỏ ngay dùm tao cái suy nghĩ cổ hủ đấy đi. Lấy chồng mà không ra gì thì thà ở vậy kiếm đứa con rồi nuôi có khi còn sướng hơn nhiều ấy chứ. Lấy chồng vừa phải ràng buộc chồng con, vừa phải cố gắng làm hài lòng gia đình nhà chồng. Còn chưa kể nhiều đứa phải sống cạnh mẹ chồng nàng dâu. Ôi, chỉ nghĩ đến tôi tao cũng đau hết cả đầu rồi đây này. Tôi nhìn Cân cười nói. Mày cứ suy nghĩ vậy thì đến bao giờ mới chịu lấy chồng hả? Mình sống đâu phải chỉ sống cho riêng mình, mà còn cho bố mẹ và gia đình nữa chứ. Nhắc đến bố mẹ và gia đình, nước mắt tôi lại ứa ra. Ngân thấy vậy liền nói. Thôi nha, không được khóc đâu nha. Tao chắc không yêu đương gì đâu. Sống vậy cho trai thèm mày ạ. Tôi nghe thấy Ngân nói xong câu đó, cũng không nín được cười. Mặc dù vừa đây nước mắt tôi ứa ra, chỉ chờ nhấp nháy nước là sẽ rơi xuống. Tôi nhìn Ngân, cất tiếng. Ước gì, tao cũng vô tư được như mày nhỉ. Ngân, cô bạn thân của tôi nó là như thế. Tính thẳng thắn lắm, nên nhiều khi gây hiểu lầm và không được lòng nhiều người. Nhưng cũng dễ dọa không kém, nên cũng không giận ai lâu được. Ngân là dân thành phố, nên cũng có phần chảnh chọe lắm. Khuôn mặt trái xoan ưa nhìn, và đặc biệt là có cặp đồng tử tinh anh lắm. Đàn ông vây quanh không thiếu, nhưng Ngân lại không hề rung động trước ai, mà nó nghiễm nhiên mặc định rằng lấy chồng là đeo gông vào cổ, là tự mình chui đầu vào rọ, khổ bỏ xứ chứ có sung sướng gì đâu, nên tha ở vậy cho sướng tái thân. Điện thoại của tôi đổ chuông, nhìn thấy số điện thoại từ bố tôi vội vàng bắt máy. Alo, bố à, bố có khỏe không? Bố tôi không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi dồn dập. Thằng Minh nó về rồi, mà bố thấy nó đưa về một đứa con gái nào ấy, trông sang trọng lắm, có vẻ thân mật nữa. Nó đi qua bố cũng không thèm chào nói một câu. Hai đứa bay ở trên đó có chuyện gì phải không? Sao mày không về cùng với nó? Tôi nghe bố nhắc đến mình, lại không kìm được nước mắt nên vội vàng nói nhanh với bố. Bố ơi, con đang bận, nên lát nữa con sẽ gọi lại để nói chuyện với bố sau nhé. Tình yêu mà, không ai nhắc tới thì thôi, còn hễ ai nhắc tới là tim lại chợt đau nhói đến những cơn đau không gọi thành tên. cố để quên, lại cứ vô tình nhớ đến. Có lẽ anh đã dẫn người yêu về ra mắt, thật là quá nhanh đi. Con xin lỗi bố mẹ. Sợ ăn cơm trưa, Ngân thấy mắt tôi đỏ liền hỏi. Chuyện gì đó? Đừng nói với tao là mày lại khóc ngay trong cả giờ làm việc, vì còn tiếc rẻ cái loại chó tha đó nha. Tôi lắc đầu đáp lại. Không, tao cũng không còn muốn nghĩ đến nữa. Phải cố mà quên thôi mày à. Chẳng qua lúc nãy bố tao có gọi điện lên. Bố mày gọi điện lên nên mày lại nhớ tới thằng khốn đó hả? Nốt lần này nữa thôi, tao nhất định sẽ quên được mày ạ. Chỉ có điều... Có điều gì? Mày nói cho tao nghe xem nào. Chỗ bạn bè còn úp úp mờ mờ làm cái gì nữa không biết. Để lâu trong bụng nó nặng nề quá, nó bục vỡ bụng ra bây giờ. Có điều này mày không biết đâu. Ở quê tao còn nghèo nàn và lạc lõng lắm. Để được đi học và có được công việc ổn định như tao đây, không phải là nhiều đâu. Nên cái tư tưởng đó còn rất cổ hủ. Bố tao cũng vậy, cổ hủ lắm. Mà ông biết tao chưa cưới mà có bầu, kiểu gì ông cũng từ mặt tao luôn đó mày ạ. Ngân ngạc nhiên nói. Sao bố mày khó tính quá vậy? Ừ, lúc nãy ông có gọi bảo mình và con nhỏ kia về nhà rồi. Có lẽ cơn bão kia chưa qua, tao lại phải chuẩn bị đón nhận một cơn bão lớn nhất trong cuộc đời mày ạ. Ngân nhìn tôi an ủi. Thôi, mày đã quyết định giữ lại con thì ráng lên nha. Tao sẽ luôn bên cạnh mày. Tao tin bố mẹ mày rồi cũng sẽ hiểu và cảm thông cho mày mà. Ráng lên, đừng suy nghĩ nhiều nữa, tập trung lo cho tương lai của con nữa. Ừ, tao biết mà. Tao không buồn nữa đâu, mày yên tâm nha. Nói là nói vậy thôi, để dối người và tự trấn an lòng mình thôi. Chứ người ta cũng thường nói, bạn có thể mất một giây để yêu ai đó, mất một phút để nghĩ về ai đó, mất một ngày để nhớ về ai đó, mất một tháng, một năm để tương tư về ai đó, nhưng có khi cả đời cũng không quên được ai đó đâu. Tôi và mình đã bên nhau từ nhỏ, cũng được gọi là thanh mai trúc mã, lại hơn 5 năm sống cùng nhau, biết bao vui buồn hờn giận, đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn của quãng thời gian sinh viên đầy gian khổ. Có những lúc cùng chia cho nhau cái bánh mì, chỉ mong cho nhau đỡ đói. Hay những lúc viết đơn xin việc, mình còn chưa có việc, tôi thì chưa tới kỳ lương, gạo lại hết, tiền cũng chỉ có trong người vài hơn chục ngàn, trời lại mưa, tôi lại phải ráng đợi mưa đi mua một ít gạo tạm và một quả trứng về nấu lên dầm nước mắm để ăn. Bao kỷ niệm đâu phải nói quên là quên ngay được. Chỉ có điều vẫn cố nhủ lòng để quên, mà không hiểu sao mỗi khi cố quên thì ta lại càng nhớ. Thôi thì cũng đành cố nhớ để quên đi. Tại nhà mình, khi nghe con trai về thì ông Hoàng bà Vân cũng mừng ra mặt. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay của con trai đang nắm tay một người con gái xa lạ không phải là tình, hai ông bà lại tỏ ra không được vui. Bà Vân lên tiếng hỏi. Ai đây con? Cái tình về bên đó rồi à? Về lần này lo mà làm đám cưới luôn nha con. Ông Hoàng cắt ngang. Bà cứ từ từ, còn nó vừa mới về tới. Đám cưới nhất định lần này về là phải tổ chức rồi, nhưng để cho con nó nghỉ đã. Cái con tình đó còn có chứ đi đâu mà mất đâu mà bà phải cuống lên thế. Bà Vân lườm ông Hoàng rồi đáp. Ông chả mong cho chúng nhanh cưới, còn được bế cháu rồi còn gì. Ừ, thì tôi cũng mong, nhưng đâu đến nỗi cuống như bà đâu. Bố mẹ à, vào nhà đi, con có chuyện muốn thưa. Mình cắt ngang lời bố mẹ. Ờ, vào nhà đi con, có gì rồi vào nhà nói. Bước vào nhà, chờ cho bố mẹ ngồi xuống, mình liền nói luôn. Bố mẹ à, đây là Bích Liên, người yêu của con ạ. Bà Vân ông Hoàng há hốc mồm ngạc nhiên nói. Con vừa nói cái gì đó hả? Dạ, con và Tình không hợp nhau nên đã chia tay rồi. Con mong bố mẹ thông cảm và thương cho bọn con với ạ. Bích Liên nãy giờ im lặng nghe hết, nhưng bây giờ mới cất tiếng nói. Dạ, con mong được hai bác chấp nhận ạ. Ông Hoàng không ngần ngại buông tay, tát thẳng vào mặt thằng con mà lâu nay mỗi lần nhắc tới nó, ông vốn rất tự hào và nghiêm giọng nói. Mày vừa nói cái gì vậy? Mày có biết không hả Minh? Tình cảm bao nhiêu năm của hai gia đình không phải vì một câu nói của mày mà nói hết là hết được đâu được nhé. Cả nhà này, tao chỉ cần một đứa con dâu như là con Tình là đủ rồi. Nhưng con không còn yêu Tình nữa. Người con yêu và muốn lấy bây giờ là Bích Liên. Hơn nữa Bích Liên cô ấy đang mang thai cháu nội của bố mẹ rồi ạ. Lần này, bà Vân tát thêm vào má của Minh thêm một cái tát nữa, vừa đánh vừa đấm và vừa chửi. Con ơi là con, ta phải đánh chết cái thằng con trời đánh như mày mới được. Sao mày lại có thể làm ra cái chuyện tán tận lương tâm mình như thế cơ chứ? Cái tình nó ngoan hiền, chứ đâu có làm gì nên tội đâu mà mày lại làm như vậy. Bố mẹ biết ăn nói sao với bố mẹ nhà bên kia đây? Trời ơi là trời, bao nhiêu năm tình làng nghĩa xóm thân nhau như ruột thịt, cứ nghĩ rằng trước gì sau cũng sẽ là thông gia. Ai ngờ giờ này mày lại làm mọi việc thành cơ sự này cơ chứ. Mình ra chiều trấn an bố mẹ. Bố mẹ cho con xin lỗi, nhưng thật lòng mà nói, khoảng thời gian yêu tình con cảm thấy không được thoải mái như ở bên Bích Liên. Bích Liên là cô gái thông minh, giỏi giang sắc sảo, gia đình lại rất bề thế. Trẻ như vậy nhưng cô ấy đã là sếp của con rồi đấy à? Mình cứ nghĩ khi khoe với bố mẹ cô người yêu giàu có giỏi thì bố mẹ mình sẽ vui mà bỏ qua mọi chuyện. Nhưng thật không ngờ mình vừa dứt câu thì ông Hoàng đấm mạnh tay xuống bàn cái rầm mà lớn giọng quát. Thật không ngờ cuộc đời tao lại sinh ra một đứa con hàm phú phụ bần như mày. Thế mà trước giờ tao cứ tự hào mỗi khi ai nhắc về đứa con như mày. Thật là buồn và uổng công cho ông bà thông gia bên kia đã đặt rất nhiều niềm tin vào đứa con rể hờ như mày. Càng nói, ông Hoàng lại càng quát to hơn. Cút, cút ngay đi. Tao không cần biết dâu giàu dâu giỏi gì hết. Tao không cần. Mày muốn lấy ai thì tự lấy đi. Tao chỉ chấp nhận khi người mày cưới là con tình mà thôi. Bích Liên mặc dù bị phản đối như vậy nhưng vẫn không hề mày may buồn đâu, mà ngược lại vẫn bình thản ung dung như không hề có chuyện gì xảy ra cả. Tại nhà của bố mẹ tôi, khi nghe thấy tin Minh về, giờ thấy bố mẹ Minh qua nhà, bố mẹ tôi ra chiều vui mừng và đon đả lắm. Bố tôi vui mừng nói, hai ông bà qua chơi đó à? Đưa ánh mắt nhìn qua ông Thiên, bố tôi nói tiếp. Mình mới về đó à con? Sao con bảo cái tình nó về luôn? Bố gọi mà nó cứ bảo bận suốt thôi. Này ở trong đó nhiều việc lắm hả con? Mình đáp. Dạ, tình dạo này có lẽ cũng bận bác ạ. Sau khi nghe câu nói vừa rồi của Minh, bố và mẹ tôi trong người bắt đầu có một sự cảm không tốt. Vì khi dạm hỏi xong, mình vẫn hay gọi bố mẹ tôi bằng bố mẹ một cách thân thiết nhất có thể. Mẹ tôi nói, ừ, thôi mời ông bà vào trong nhà, có gì chúng ta nói chuyện, chứ ai lại đứng ngoài này. Ông Hoàng mặt buồn tiêu đáp lại, vâng, chúng ta vào trong nhà đi ạ. Bước vào nhà, mặt ông Hoàng bà Vân không giấu nổi sự u uất buồn bã. Ông Hoàng nhìn Minh nói, Minh, mày bảo qua nhà ông bà kể nói chuyện, vậy thì mày nói đi. Minh đưa ánh mắt ra chiều u buồn cất giọng. Dạ thưa hai bác, con và Tình đã có khoảng thời gian khá dài để tìm hiểu với nhau. Qua khoảng thời gian bên nhau, chúng con cảm thấy không hợp nên đã chính thức chia tay. Và con cũng đã có người yêu mới rồi ạ. Con qua đây mong được hai bác thương tình và thông cảm cho con ạ. Bố mẹ tôi sau khi nghe xong câu nói vừa rồi của Minh, phải nói là rất sốc. Ông đưa ánh mắt nhìn hình viên đạn về Minh, lòng đầy căm phẫn nhưng vẫn cố gắng kiềm nén cơn tức giận trước hai người lớn mà lâu nay đã xem như là gia đình mà nói. Ừ, nếu con cảm thấy con và con gái bác không hợp thì chia tay sớm, kể ra cũng tốt. Vừa nói, ông Thiên vừa đưa ánh mắt nhìn qua ông Hoàng và bà Vân, thấy họ khép nép, vẻ u uất buồn bã nói. Chuyện của bọn trẻ, người lớn chúng ta đâu thể quyết định được đâu. Ông bà có gì không phải áy náy đâu. Có lẽ con gái tôi và thằng Minh duyên chỉ được đến đây, chứ chưa đủ chín mùi để nên duyên vợ chồng. Ông Hoàng nghe thấy vậy thì đáp lại. Ông ạ, con dại cái mang. Tình nghĩa thân thiết bao nhiêu năm, thật tình tôi không muốn nó thành cơ sự này đâu. Vợ chồng chúng tôi thành thật xin lỗi ông bà và xin lỗi con Tình. Mong ông bà bao dung mà bỏ qua cho. Mẹ tôi lên tiếng nói. Thôi, ông bà, chuyện bọn nhỏ, tất cả cũng là do duyên phận đã an bài rồi. Thôi thì không làm được thông gia, mình vẫn là hàng xóm của nhau như thuở nào mà thôi. Ông bà cũng đừng vì chuyện bọn nhỏ mà suy nghĩ nhiều nữa. Tiễn ông Hoàng bà Vân và Minh ra ngõ, bà Hồng bước vào trong nhà, không kiềm chế được cảm xúc chua xót, đem tay gạt ngăn nước mắt của mình nhìn ông Thiên nói. Thật không ngờ, bao nhiêu năm tuổi xuân của con mình, gần bên hy sinh cho hắn, bây giờ hắn chỉ một câu nói không hợp là hắn rũ bỏ hết tất cả. Ông Tiền bây giờ cũng không giấu nổi được cơn tức giận mà nói. Thật không ngờ, thằng đó nó bạc bẽo và khốn nạn đến như vậy. Bữa tôi thấy nó đi về của một đứa con gái nào đó, vẻ thân thiết mà bước qua tôi không thèm chào một tiếng. Tôi đã có dự cảm không tốt rồi. Bà Hồng mếu máo nói. Chắc cái tình nó đau khổ lắm. Ông thường con đừng có lẩy ra nó, làm nó đau thêm nha. Lỗi cũng đâu phải là do con mình, nó muốn vậy đâu. Ông Tiền vứt mạnh cái điếu thuốc lào đang định đem lên miệng hút mà nói. Nhưng mà tôi tức lắm, giờ còn mặt mũi nào mà đi ra đường gặp thiên hạ nữa. Thả chúng nó yêu thương đâu chưa biết, đằng này lại làm cái đám hỏi cả làng trên xóm dưới rồi, ai cũng biết rồi. Giờ thì còn mặt mũi nào mà đây nữa chứ. Ôi trời ơi. Lỗi cũng do một phần vợ chồng mình tin người và dễ dàng quá ông ạ. Cứ nghĩ đơn giản là chỗ thân tình nên cho làm đám hỏi trước, chứ ai mà ngờ lòng người lại bạc bẽo đến thế đâu. Bao nhiêu năm tuổi xuân của con mình. Để lát tôi gọi điện cho con nó xem như thế nào rồi. Không thì bảo nó về nhà nghỉ một thời gian đi. Chứ ở trên đó một mình lại gặp chuyện này, tôi không yên tâm ông ạ. Ừ, dù sao chuyện không muốn nó cũng đã đến rồi. Bà cứ bình tĩnh, để từ từ tối con nó về rồi gọi, chứ giờ này chắc nó cũng đang đi làm. Tôi và Ngân đang ăn cơm tối thì nghe tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Đưa tay vờ vội cái điện thoại thì thấy mẹ tôi gọi, tôi liền bắt máy. Alo, mẹ à, mẹ có khỏe không? Ừ, mẹ khỏe con à, con có khỏe không? Nghe giọng nói của mẹ có vẻ nghẹn nghẹn, tôi hỏi. Mẹ ơi, mẹ hôm nay sao vậy? Sao con nghe thấy giọng mẹ khác thế? À, mẹ không sao đâu con. Ngắt quãng một lúc mẹ lại nói tiếp. Này con này, thằng mình và bố mẹ nó sáng nay có qua nhà nói chuyện giữa con và nó. Tôi lúc này đã hiểu ra vì sao hôm nay giọng mẹ lại căng khác, nước mắt cũng đã ứa ra, cố gắng trấn an mẹ tôi nói. Con xin lỗi bố mẹ. Con ơi, bố mẹ không trách con đâu. Lỗi cũng đâu phải là do con. Con đừng có buồn, đừng suy nghĩ nhiều mà sinh bệnh nha con. Bố mẹ thương con lắm. Họ tệ bạc vậy thì cũng không hạnh phúc được đâu con ạ. Hay là con về quê với bố mẹ một thời gian, rồi nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái, rồi hãy làm nha con. Dạ, mẹ nói với bố con không sao đâu. Bố mẹ đừng có lo. Chuyện về quê cứ thong thả rồi từ từ con tính à. Chứ đang làm mà nghỉ ngang cũng khó mẹ ạ. Tắt điện thoại, tôi khẽ thở dài. Mệt mỏi quá. Làm sao đây? Bao giờ thì qua cơn sông bão này đây? Ngân thấy tôi có vẻ u uất bồn chồn nên cơn hỏi. Nè, mày làm sao vậy? Bộ mẹ mày gọi điện thông báo tin gì buồn à? Sao từ lúc nghe xong điện thoại tao thấy mày ủ rũ hơn vậy? Mẹ mày ở quê ốm à? Tôi thở dài thêm một lần nữa, nhìn Ngân đáp lại. Bố mẹ tao dạo này chắc đâu còn hơn cả ốm với mày à? Ngân hốt hoảng nói. Sao thế? Bộ ở nhà có chuyện gì hả mày? Nào, nghe nói tao coi. Mày làm như vậy tao cũng thấy khó chịu đau đầu quá đi này. Mẹ tao nói, lão mình và gia đình lão đã qua nhà tao nói chuyện và xin lỗi chuyện giữa tao và Minh rồi mày à. Tao thấy mình bất hiếu quá. Bố mẹ tao nuôi tao từ nhỏ tới giờ, cố gắng lắm mới cho tao ăn học được như vậy. Tao thật không ngờ đứa con cái mà bố mẹ tao kỳ vọng nhất lại làm cho bố mẹ tao đau lòng, suy nghĩ và lo lắng nhất. Tao buồn quá. Tao biết bố mẹ tao chẳng qua không muốn sát thêm vào vết thương đang rỉ máu của tao mà thôi. Chứ thật ra tao hiểu họ cũng đang đau lòng lắm chứ. Ngân nhìn tôi cất tiếng an ủi. Thôi, mày bớt buồn đi. Đừng buồn nhiều nữa, không tốt cho con đâu. Chuyện dù không muốn thì nó cũng đã đến rồi. Trước sau gì thì bố mẹ mày chẳng biết nữa. Sâu sao được nữa. Mà mày cứ hoài như vậy, tao nhìn vào cũng thấy nản lòng quá đi. Ừ, tao biết giờ mình nên làm gì và không nên làm gì mà. Mày yên tâm nha. Đau thương nhiều sẽ biến con người ta thêm phần mạnh mẽ. Ừ, mày nghĩ được như vậy là tốt. Mày phải ráng lên nha. Lấy đau thương làm nền tảng cho sự mạnh mẽ. Kiên cường lên để nhìn đời bằng ánh mắt sâu sắc nhất có thể. Cố gắng sống thật thoải mái và vui vẻ để cho kẻ phụ bạc mày. Sau này phải hối hận khi đứng trước mày, mày có hiểu không? Cuộc sống này có quy luật của sự sinh tồn đó. Ta không ăn người thì người sẽ không ăn ta. Nên đừng bận tâm nhiều làm gì, mà hãy sống vì mình, mày ạ. Những câu nói của Ngân thật khó thể tin rằng Ngân chưa từng yêu ai bao giờ. Có những đạo lý phải trải qua con người ta mới thấu hiểu được và nghiệm tra. Vậy mà Ngân bạn tôi, với vẻ bề ngoài vô lo vô nghĩ, nhưng ẩn chứa bên trong lại là một con người sâu sắc đến như vậy. Nếu đã ngộ ra rồi thì không buồn nữa, nghe chưa? Ừ. Nhưng có điều, mẹ tao vừa bảo tao về quê tính dưỡng nghỉ ngơi một thời gian, vì họ sợ tao buồn mày ạ. Thế mày định thế nào? Có định về quê một lần không? Nếu về thì cho tao theo với, tao cũng ham. Tôi cúi mặt đáp. Tao cũng muốn lắm, nhưng chắc tao không về đâu mày ạ. Sao thế? Tao nghĩ về quê cũng tốt mà. Hay mày sợ đụng chạm phải thằng Minh và con hãm kia? Kệ chúng nó mày ạ. Tập bơ đi mà sống chứ. Sát nhả nhau làm sao mà tránh cả đời được cơ chứ. Kệ cái bọn khốn nạn đó. Cái thứ gì đâu nhắc tới là tao thấy ứa gan quá mày ạ. Không phải. Tao nghĩ kỹ rồi. Giờ cho dù có gặp lại bọn trọ, chắc tao cũng sẽ tập đối mặt thôi. Chứ tao biết tránh được một hai hôm, chứ làm sao mà tránh được cả đời. Trừ khi tao và Minh, một trong hai người không ai còn trở về quê nữa, mới không phải đối mặt nhau thôi. Điều mà tao lo là con của tao mày ạ. Bố mẹ tao mới chỉ biết chuyện mình hủy hôn, chứ chưa biết chuyện tao có thai mày ạ. Với tính của bố tao, nếu biết tao có bầu mà mình lại bỏ rơi như vậy, chắc là ông không chịu nổi quá. Bố tao trước giờ sống luôn đặt danh dự lên hàng đầu mày ạ. Tôi nhìn Ngân rồi ái ngại đáp. Thế giờ mày tính sao? Định giấu bố mẹ mày cả đời à? Tao cũng không biết nữa. Thôi thì tới đâu tính tới đó thôi. Giờ đáng giấu được thì cứ giấu, chứ biết làm sao bây giờ. Quả nhiên, đám cưới của Minh được diễn ra ngay sau đó nửa tháng. Tôi lại thật bất ngờ, vì sao nó lại diễn ra nhanh đến như vậy. Nhưng không hiểu sao, khi tôi nghe được mẹ báo tin này, tôi lại không còn khóc nữa. Có phải tôi đã khóc quá nhiều vì hắn, nên không còn muốn khóc vì một kẻ như hắn thêm một lần nào nữa? Hay là do cảm xúc của tôi đã dần chai sạn? Tại một vùng quê nghèo yên ả, hôm nay lại dấy lên những ồn ào của miệng đời. Bên nhà mình đám cưới thật vui, lễ cưới được tổ chức một cách linh đình. Người thì mừng cho gia đình họ cưới được đứa con dâu, vừa đẹp vừa giàu lại vừa giỏi. Nhưng cũng không ít người bóng gió về việc Minh ham phú phụ bần, phụ người con gái yêu và chờ đợi mình bao nhiêu năm qua là tối đây. Khiến cho không khí vui tươi náo nhiệt lại vô tình trùng hẳn xuống. Ông Hoàng bà Vân cố gắng lắm mới nở được một nụ cười trên môi. Để hy vọng trong ngày trọng đại của thằng con trai được trọn vẹn, thì ngay khi nghe xong những lời nói không mấy thiện cảm đó sau lưng, thì nụ cười gượng gạo trên môi cũng trở nên biến dạng méo mó, khó ưa vô cùng. Tiệc tan, họ kéo nhau ai về nhà nấy. Nhiều người tụm năm tụm bảy rỉ tai nhau. Còn Tình, không biết nó có sao không nhỉ? Một người khác nói chen vào. Ôi dạ, bà cứ khéo lo. Chắc cũng làm sao thì thằng Minh nấy bỏ chứ. Trước thằng Minh đeo con Tình kiếp lắm. Tôi nghe bọn trẻ nói, bây giờ cứ đi làm xa, cặp hết thằng này tới thằng kia, mặc dù người yêu vẫn cứ sờ sờ ra đấy. Vì hai nhà sát nhau, nên bà Hồng ông Thiên mặc dù không muốn nghe, nhưng vẫn nghe những lời nói như là cố tình vào lọt tai ông bà vậy. Ông Thiên mặt bừng bừng sát khí nói. Tôi phải ra, chửi cho con mụ lắm mồm đó một trận mới được. Bà Hồng chua chát nghĩ thương con nói. Thôi ông ạ, miệng đời mà ông. Thành Minh sao nổi với những con người cố tình không hiểu chứ. Thôi thì ai nói người đó mang. Ai sống sao trời xanh thấu mà. Trời hại mới sợ chứ, người hại thì lo gì ông. Thôi ông bình tĩnh bớt nóng đi, cho tôi nhờ. Cuộc sống nó bất công như thế đó. Hy sinh bao nhiêu năm tuổi xuân bên hắn, đến giờ đây khi bố mẹ tôi phải âm thầm chịu nhục trước những lời ra tiếng vào của thiên hạ. Khi tôi đang cùng mình cố giấu đứa con của hắn khỏi gia đình biết, thì hắn lại đang hạnh phúc bên người hắn gọi là vợ. Tôi mỉm cười chua chát. Đúng là cuộc đời nó bất công quá mà. Hôm nay tan làm, Ngân có vẻ vui lắm, cứ tỏ vẻ thần bí, lại còn mỉm cười nhìn tôi và nói. Ê Tình à, hôm nay mày muốn ăn gì cứ nói tao đãi. Tôi đáp lại. Bộ mày hôm nay có chuyện gì vui à? Tại sao lại hào phóng với tao thế? Ơ, cái con nhỏ này, tao lúc nào mà chả hào phóng? Không lẽ lâu nay tao keo kiệt lắm hả? Tôi mỉm cười xoa tay. Không, ý tao không phải vậy. Nhưng mà tự nhiên hôm nay tao thấy mày khác quá nha. Khác gì? Thôi, tao và mày ra chợ luôn đi. Muốn ăn gì về nhà nấu, ăn cho nó lành. Tôi nói đùa. Con à, hôm nay mẹ con mình lại được ăn một bữa, phải tranh thủ mà ăn nhiều nha con. Ra đến chợ Ngân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net